Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, đã nhìn ra. Nghe được nam tử này nói, Lâm Tuyết Giao tạm thời có chút lộ vẻ do dự. Nàng rất rõ ràng, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng sẽ không đồng ý mình mang đi Tiểu Mộng. Cho dù là mang đi đào tạo võ đạo cũng không được. Phó hội trưởng đại nhân, cái này sợ rằng có chút khó khăn. Lâm Tuyết Giao nghiêm túc nói, tỷ phu ta chính là Nguyên Anh kỳ cường giả. Chính hắn cũng đã nói, vậy đứa nhỏ là hắn đích thân tới dạy dỗ. Muốn mang đi nàng, đoán chừng là khó lại càng khó hơn. Cái này, nam tử kia trầm tư một tí, thản nhiên nói, Tuyết Giao, người tiến vào võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính công tác, là có rất nhiều không đồng thanh âm, đều không phải là rất đồng ý. Nhưng ta ra sức dẹp nghị luận của mọi người, là bởi vì là ta tin tưởng ngươi có rất mạnh năng lực. Ngươi là đứa nhỏ này tiểu di, như thế quan hệ thân mật, ta nghĩ, chỉ cần ngươi chịu làm nhiều một ít công việc, vẫn là có thể làm được, sẽ để cho ta xem ngươi năng lực đi. Nam tử kia tiếp tục nói, không nên để cho ta thất vọng, ta tin tưởng, ngươi có thể cầm chuyện này làm xong, có đúng hay không? Cái này, Lâm Tuyết Giao trong mắt đều là vẻ khó xử, nhưng nàng nhưng không nói được cự tuyệt. Người trước mắt này, ở võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính, quyền cao chức trọng, là mười mấy vị phó hội trưởng một trong, tu vi lại là sâu không lường được, mình cũng là gặp phải một cái như vậy quý nhân. Mới có thể ở muôn vàn đám người bên trong bộc lộ tài năng, tiến vào võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính công tác. Thời gian dài như vậy, đều là hắn đang giúp mình. Lần này đặc biệt từ kinh thành chạy tới thành phố Thương Nam, làm đặc sứ, muốn tìm ra giết chết Hồ Diệu Văn hung thủ, lấy này tới lập công, để cho những cái kia nghi ngờ nàng năng lực người hết thảy im miệng. Phó hội trưởng đại nhân, nếu như ta bắt lần này giết chết Hồ Diệu Văn hung thủ đâu? Lâm Tuyết Giao mở miệng hỏi nói. Hồ Diệu Văn chết cũng đã chết. Ngươi cho dù bắt hung thủ vậy không thể nói rõ cái gì. Nhưng cái cô gái này, nhưng là trọng yếu nhất. Bởi vì đại biểu tương lai, chúng ta võ đạo hiệp hội tổ chức muốn một mực duy trì thực lực cường đại, thì phải chú trọng đệ tử trẻ tuổi đào tạo. Có cái loại này đặc thù con dấu đứa nhỏ, chính là tương lai, cái này đứa nhỏ, chúng ta phải mang đi. Nếu như ngươi không nhẫn tâm động thủ, vậy thì ta tới. Phó hội trưởng thanh âm vô cùng kiên định, không cho người bất kỳ nghi ngờ cơ hội. Cho dù là Lâm Tuyết Giao, vào lúc này, cũng không khỏi không khuất phục. Vậy ta thử lại lần nữa, cho ta một chút thời gian. Lâm Tuyết Giao trầm giọng nói, ta nhất định có thể làm xong. Dẫu sao, phó hội trưởng đại nhân tu vi chân thực quá mạnh mẽ. Thật nếu là để cho hắn động thủ, vậy cũng không tốt. Đến lúc đó, có lẽ còn có thể cùng Diệp Trần nổi lên mâu thuẫn. Há chẳng phải là hơn nữa gay gâu. Cũng được, ta cho ngươi thời gian 2 ngày. Cái này 2 ngày ngươi nếu là còn không làm được, vậy ta liền tự mình tới. Phó hội trưởng thản nhiên nói. Lâm Tuyết Giao không dám trì hoãn nữa. Liền lĩnh mệnh lệnh, cái này mới đi ra ngoài, làm khó, quấn quýt, Lâm Tuyết Giao hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Phó hội trưởng tên là Long Chính Dương, là trong kinh thành đầu nhân vật lớn, ở võ đạo hiệp hội trong tổ chức cũng có cực kỳ người cường đại mạch quan hệ. Có thể nói, nàng là Lâm Tuyết Giao đã gặp người lợi hại nhất, phó hội trưởng hiện tại đều đã ra lệnh, nàng nếu là không làm theo, hậu quả kia khẳng định rất nghiêm trọng. Có thể mang đi Tiểu Mộng loại chuyện này, chuyện riêng thể lớn, cũng không phải là tốt như vậy làm. Về đến nhà, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng với Tiểu Mộng đều đã ngồi ở bàn bên cạnh trên ăn cơm. Tuyết Giao à, ngươi làm sao mới trở về à? Chúng ta còn lấy vì ngươi là ăn ở bên ngoài không trở lại chứ? Lý Phượng vội vàng đi tới, nói, nhanh lên một chút ngồi xuống. Ăn cơm nhanh một chút đi. Được, Lâm Tuyết Giao gật đầu một cái, cầm chén đũa đi lên trước, liền bắt đầu ăn. Ngươi cái này 2 ngày đang bận rộn gì à? Ta xem ngươi là mất hồn mất vía. một chút cũng không có tinh thần. Lý Phượng không hiểu hỏi. Không có sao. Lâm Tuyết Giao lắc đầu một cái. Nói, gần đây bận bịu chuyện công tác đâu. Phải không? Lý Phượng cũng không có hỏi nữa. Dẫu sao võ đạo người hiệp hội sự việc nàng cũng không tốt hơn hỏi. Dứt khoát không có tiếp tục hỏi. Tiểu Mộng à, ngày mai Tiểu Di đưa ngươi đi học đi. Lâm Tiết Giao bỗng nhiên nói, cái này hai ngày cũng bận bịu công tác. Không có cùng ngươi đâu. Được à, Tiểu Mộng vậy không có cự tuyệt. Đáp ứng, Tiểu Di đã đưa nàng nhiều lần. Vậy không quan tâm một lần này. Diệp Trần tự nhiên vậy không nói gì. Lâm Tiết Giao gặp người nhà cũng không có không đồng ý. Trong lòng đã có một cái to gan ý tưởng. Nếu đều không hủy bỏ, vậy ngày mai há chẳng phải là mình một cái cơ hội. Dù sao cầm Tiểu Mộng mang trực tiếp đi tìm phó hội trưởng. Sau đó lấy nhanh nhất tốc độ trở lại kinh thành. Cho dù là Diệp Trần và Lâm Tiết Giao cũng không phản ứng kịp. Có lần này công lao, nàng ở võ đạo hiệp hội trong tổ chức cũng chỉ có thể hoàn toàn đứng vững chân cùng. Chẳng qua sau này lại đi Tiểu Mộng sách đi. Lâm Tiết Giao nghĩ tới đây, tâm tư liền sinh động. Dù sao chỉ là đào tạo Tiểu Mộng thiên phú võ đạo, cũng không phải là phải đem Tiểu Mộng như thế nào. Tin tưởng Diệp Trần và tỷ tỷ sau này sẽ hiểu mình. Lâm Tiết Giao trong lòng đã có định luận. Có một số việc nhất định phải làm. Nếu không, sau này coi như không cơ hội. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tuyết Giao mang Tiểu Mộng đi trường học phương hướng đi. Tiểu Mộng à, người biết võ đạo hiệp hội tổ chức sao? Trên đường, Lâm Tuyết Giao thuận miệng hỏi. Biết à, Tiểu Mộng gật đầu một cái. Nói, trước kia cái đó hội trưởng còn thường xuyên đến trong nhà đâu. Ta gặp qua đâu, vẫn là TQ rất lợi hại võ đạo tổ chức đi. Vậy ngươi có muốn gia nhập hay không đến võ đạo hiệp hội tổ chức à? Lâm Tiết Giao cười hỏi. Ta chẳng muốn. Tiểu Mộng không chút do dự lắc đầu một cái. Nói. Ta chỉ thích ở ba mẹ bên cạnh. Đây là được. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc. Tiểu Mộng đều biết võ đạo hiệp hội tổ chức tính chất. Nàng đều đang chẳng muốn gia nhập. Cái đứa nhỏ này thật vẫn không đơn giản à? Nhưng là ngươi muốn à? Người nếu có thể gia nhập vào võ đạo hiệp hội trong tổ chức, vậy thì có thể học được rất nhiều võ đạo. Người tu vi cũng chỉ có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, người còn có thể bảo vệ mình ba mẹ đâu. Lâm Tuyết Giao hướng dẫn từng bước vừa nói. Muốn cho Tiểu Mộng mình thay đổi chủ ý. Không cần, ta ở ba mẹ bên người cũng có thể học được rất nhiều kiến thức võ đạo. Cũng có thể trở thành võ đạo cao thủ. Tiểu Mộng rất có tự tin nói, căn bản không có đem cái gọi là võ đạo hiệp hội ban tổ chức ở trong mắt. Cái này thì, có chút khó làm à? Lâm Tuyết Giao tạm thời lại có chút không biết làm sao. Không biết làm sao bây giờ? Tiểu Mộng, kinh thành ngươi đi qua sao? Chỗ đó đều là đặc biệt đại nhân vật lợi hại. Tiểu Di mang ngươi đi du ngoạn à? Kinh thành lại rất hơn nơi vui chơi đâu. Lâm Tuyết Giao lại tìm nổi lên những lời khác đề tới. Chính là muốn đem Tiểu Mộng cho cuỗm đi. Ta không muốn đi, chỉ muốn ở ba mẹ bên người. Tiểu Mộng vẫn là lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt, cái này. Lâm Tuyết Giao một hồi không nói. Cũng không biết nói gì. Con bé này thật đúng là một chút đều không bị mình lừa gạt à. Tiểu Di, người có phải hay không muốn đem ta mang đi? Đây là... Tiểu Mộng bỗng nhiên trực câu câu nhìn Lâm Tiết Giao. Trực tiếp hỏi nói. Cái này. Lâm Tiết Giao cả người đều ngẩn ra. Nhỏ như vậy đứa nhỏ lại có thể biết mình tâm tư. Là đoán. Vẫn là nhìn ra được. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensiu.com/chuyen-tien-noi-di-noi-tiaong-noi-son-noi-si-noi-si-noi-son-noi-di-o-noi-ti-s-i. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.